Tiểu binh truyền kỳ, chương 116, chiến hạm Bạch Kình, gocchuyenaudio.com. Khốn kiếp, chuyện này là sao? Tại sao đột nhiên xuất hiện hơn 30 chiếc chiến hạm X, toàn bộ chiến hạm chia làm hai? Chiến hạm phía trước tấn công tiền phương, phía sau quay đầu tấn công địch quân từ phía sau. Sĩ quan chỉ huy chiến hạm Olan khua tay múa chân hét lớn. Khi lính thông tin đang truyền đạt mệnh lệnh, đột nhiên vẻ mặt hoảng hốt ấn vào tai nghe trên đầu mình. Động tác của anh ta khiến mọi người trong phòng chỉ huy căng thẳng nhìn anh ta, sợ hãi lại có tin tức địch quân lại tăng viện xuất hiện. Vẻ mặt của lính thông tin này nhanh chóng từ hoảng hốt biến thành vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa giận dữ, hai mắt đỏ cả lên nói với sĩ quan chỉ huy Olan. Đại nhân, đế quốc Âu Đức xâm lược hành tinh Olan. Bây giờ đã tiến hành chiến tranh trên mặt đất rồi. Chiến tranh trên mặt đất. Mọi người sau khi nghe thấy lời này đều biến sắc, bởi vì tiến hành chiến tranh trên mặt đất có nghĩa là hành tinh sắp bị diệt vong. Tất cả mọi người đều nhìn về phía vị sĩ quan chỉ huy chiến hạm Olan vẫn còn đứng ngây ra đó. Sĩ quan chỉ huy chiến hạm Olan cuối cùng cũng đã tỉnh lại, nắm chặt nắm đấm giận dữ nói. Đế quốc Âu Đức đáng chết, truyền lệnh toàn quân, lập tức quay đầu trở về hành tinh Olan. Lính thông tin vừa định truyền đạt mệnh lệnh, nhưng dường như đột nhiên nhớ đến chuyện gì nói. Đại nhân, chúng ta có nên truyền tin ngừng chiến đến hành tinh Trung Châu hay không? Sĩ quan chỉ huy chiến hạm Olan gật đầu một cách vô ý thức, anh ta lúc này hoàn toàn không ý thức được lính thông tin đang nói gì, trong lòng anh ta bây giờ nóng như lửa đốt, hận không thể ngay lập tức trở về tiêu diệt địch, bảo vệ hành tinh Olan. Đường Long nhận được tin ngừng chiến bất giác ngây người, lẽ nào địch ý thức được mình sẽ thất bại sao? Nhưng Đường Long tạm thời chưa có câu trả lời, hắn sợ đây là quỷ kế của địch, dù gì binh lực bây giờ của mình cũng yếu, cẩn thận vẫn hơn. Đợi cho đến khi hắn nhìn thấy địch không thèm để ý đến hỏa pháo tấn công phía sau, toàn bộ quay đầu toàn lực bay về hành tinh Olan. Đường Long mới ý thức được hành tinh Olan là thật lòng yêu cầu ngừng chiến, xem ra hậu phương hành tinh Olan xảy ra chuyện rồi. Đường Long còn đang suy nghĩ thì bị tiếng nổ chói lòa làm tỉnh lại, phát hiện có chiếc chiến hạm của phe mình vì cản đường chiến hạm Olan, mà chiến hạm Olan lại không tiếc hy sinh tông vào chiếc chiến hạm đó, khiến cho hai bên cùng bị nổ. Đường Long lúc này mới tỉnh lại, biết mình còn chưa ra lệnh ngừng bắn nhường đường, vì để tránh những tổn thất không cần thiết, Đường Long lập tức ra lệnh ngừng bắn. Hỏa pháo vừa ngừng, chiến hạm của Olan giác lập tức tăng tốc rời khỏi, chiến hạm Đường Long còn chưa tập hợp lại một chỗ, chiến hạm Olan đã bay không đi mất tiêu rồi. Lúc bắt đầu dọn dẹp chiến trường điểm danh quân số, Đường Long mặc dù biết được phe ta tổn thất nghiêm trọng, nhưng không ngờ lại tổn thất lại lớn như thế. Hạm đội 50 chiếc chiến hạm cao cấp của Lưu Dịch Huy hiện giờ chỉ còn lại 4 chiếc, thương tích đầy mình. Phân đội 50 chiến hạm X của Trương Quán Hoa chỉ còn lại 5 chiếc. gocchuyenaudio.com. Mà 32 chiếc chiến hạm mà mình mang đến do vừa mới về tham gia trận chiến chưa được bao lâu nên chỉ tổn thất có 2 chiếc. May mắn nhất trong chiến dịch lần này là chiến hạm phòng ngự Tổ Ong, 20 chiếc không tổn thất chiếc nào, nhưng trên thân của 20 chiếc chiến hạm phòng ngự Tổ Ong này thương tích đầy mình. Trong cuộc chiến phòng ngự tấn công lần này, Đường Long tổn thất 52 chiếc chiến hạm, 180 chiếc chiến đấu cơ, binh lính tử trận 127. 180 người. Trong đó nữ binh của đại đội SK-23 tử trận 44 người. Olan giáo tổn thất 178 chiếc chiến hạm, binh lính tử trận con số chính xác không rõ, theo vị phí phân bố trên chiến hạm Olan giáo, có khoảng 360.000 người. Trong cuộc chiến đấu giữa các nước với nhau, mấy trăm ngàn người tử trận lần này rất ít, không đáng được nhắc đến, hơn 200 chiếc chiến hạm tổn thất kia ngay cả con số lẻ của nước lớn dùng để diễn tập bắn đạn thật hao tổn cũng không bằng. Nhưng ở tinh hệ vô loạn mà nói, đây là một tổn thất nghiêm trọng, thậm chí có thể khiến ô thế lực vì sự tổn thất này mà không thể vực dậy được. Trải qua cuộc chiến lần này, hành tinh Trung Châu của Đường Long chỉ còn có 4 chiếc chiến hạm cao cấp hư hỏng nặng nề, 35 chiến hạm X, 20 chiến hạm phòng ngự Tổ Ong cần phải sửa chữa toàn bộ. Đường Long cầm báo cáo thở dài, hơn 100.000 thuộc hạ của mình vì thế biến mất, 44 nữ binh đại đội SK-23 vào sinh ra tử với mình cũng vĩnh viễn rời xa mình. Hài, chiến tranh bất luận thắng thua đều khiến con người đau khổ không nguôi, sự biến mất của mạng người, vĩnh viễn là thức ăn nuôi dưỡng đóa hoa của cái chết, chiến tranh. Ta tại sao phải tiến hành chiến tranh? Vì danh, vì lợi, không, ta tiến hành chiến tranh không phải vì những thứ này. Chỉ là vì không muốn có càng nhiều sinh mạng trở thành thức ăn nuôi dưỡng chiến tranh, ta mới phải tiến hành chiến tranh đến cùng. Cho dù vì lý do này mà khiến cho vô số sinh mạng chết đi, cho dù vì lý do này mà khiến cho linh hồn ta vĩnh viễn rơi vào hắc động vô tận, ta cũng không tiếc. Lúc Đường Long đang suy nghĩ những thứ này, ở bên cạnh Đường Long, Phỉ Lị tự mình trải qua cuộc chiến ác liệt đột nhiên phát hiện cảm giác mà Đường Long cho người khác dường như đã thay đổi không giống như lúc trước, làm sao nói về loại cảm giác này. Cảm giác khi xưa mà Đường Long mang đến cho người khác là một loại rất tùy ý, dường như không để ý gì, Đường Long bây giờ mang đến cho người ta một loại cảm giác giống như trong lòng hắn có một niềm tin kiên định gì đó. Tại sao mình lại có cảm giác này? Lẽ nào chiến tranh dễ dàng thay đổi con người đến thế sao? Phỉ Lị sau khi cảm nhận được loại cảm giác này, cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao mình cũng tính là đã trải qua một cuộc chiến, tại sao mình không có sự thay đổi nào cả? Lúc này, giọng của lính thông tin kêu tỉnh Đường Long. Chủ công, đại nhân Lưu Dịch Huy, đại nhân Trương Quán Hoa, đại nhân Lý Gia Dân xin phép nối liên lạc. Đường Long nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt nghiêm túc nói với lính thông tin. Mở kênh liên lạc công khai, hãy để cho tất cả mọi người của hành tinh Trung Châu đều có thể nghe được giọng của ta. Đồng thời nối liên lạc với bọn họ. Vâng, gocchuyenaudio.com. Giọng nói của lính liên lạc vừa dứt, ba hình ảnh toàn thân xuất hiện trên màn hình. Ba người Lưu Dịch Huy, đều quỳ xuống đau khổ nói. Thuộc hạ chỉ huy thất trách khiến cho bộ đội ta hao binh tổn tướng, xin chủ công ban chết, để an ủi vong linh tướng sĩ tử trận. Nói rồi cúi đầu thấp xuống. Do đây là kênh công khai, tất cả các chiến hạm đều có thể xem được, các binh lính đều hít thở nhẹ lặng lẽ xem. Mặc dù các thuộc hạ trực thuộc của ba người bọn họ đều muốn cầu xin Đường Long, nhưng cái chế độ đẳng cấp thâm nghiêm sâu trong lòng bọn họ kia, đều khiến cho bọn họ không dám mở miệng cầu xin. Chỉ có thể thầm mong Đường Long sẽ không đáp ứng yêu cầu của bọn họ. Hỗn xưa, lời này của Đường Long vừa nói ra, khiến cho các binh lính đều yên lòng, nhưng lời nói tiếp theo của Đường Long đều khiến cho lòng các binh lính sôi cả lên. Các người chỉ dựa vào 80 chiến hạm để chống lại 320 chiến hạm địch, đối mặt với kẻ địch mạnh gấp 4 lần, không những không mất đi dũng khí, ngược lại còn bình tĩnh chỉ huy hạm đội đối kháng với địch, cuối cùng đánh bại được kẻ địch, công lao lớn như thế tại sao gọi là chỉ huy thất trách? Đường Long nhìn thấy ba người bọn họ ngẩng đầu lên định nói gì, vội vã vẫy tay nói tiếp. Không cần giải thích điều gì, ta không nói các người không có tội. Nghe được lời này ba người bọn Lưu Dịch Huy lại cúi đầu. Tội của các người là ở chỗ cầu xin ta ban cho cái chết. Lời này của Đường Long vừa nói ra, không những ba người bọn Lưu Dịch Huy đều ngẩng đầu lên nhìn với vẻ mặt không hiểu, những người khác cũng lộ vẻ không hiểu. Đường Long nhìn dáng vẻ mê muội của bọn họ bất giác hừ một tiếng nói. Hừ, xem ra các người còn chưa biết được mình sai ở chỗ nào. Lần này các người đánh bại được kẻ địch nhiều hơn gấp 4 lần, bảo vệ được hành tinh Trung Châu, có thể nói là giành được thắng lợi to lớn. Mà thắng lợi to lớn lần này là do các tướng sĩ dùng tính mạng và nhiệt huyết của mình để đổi lấy. Đồng thời, lần này cũng có mấy trăm mấy gia đình phải gánh chịu nỗi đau mất đi người thân để đổi lại. Đường Long nói đến câu cuối, ngữ khí trầm lại, người nghe thấy được lời này toàn bộ trong lòng đều giống nhau như có cục đá đè nặng. Mà ba người bọn Lưu Dịch Huy thì càng buồn bã cúi đầu xuống. Giọng của Đường Long liền thay đổi, dùng ngữ khí khích lệ nói. Mà các người thân là sĩ quan chỉ huy chiến dịch chính là những nhân chứng của những chiến sĩ đã từ trận kia đã từng phấn đấu trên thế gian này. Công lao và vinh quang của các người toàn bộ đều là do các tướng sĩ dùng sinh mạng và máu tươi để đổi lấy. Tất cả tướng sĩ nhớ kỹ lấy cho ta. Từ cái khoảnh khắc đi vào chiến trường kia, sinh mạng của các người đã không còn của một mình các người nữa, bởi vì trên người các người kế thừa những vẻ vang huy hoàng một đời kia của các tướng sĩ đã cùng các người sánh vai tác chiến, dẫn đến hy sinh kia. Các người kế thừa những vẻ vang này bất kỳ lúc nào cũng không thể nói đến thất bại, không thể nói đến cái chết. gocchuyenaudio.com. Bởi vì các người gánh trên vai những kỳ vọng của tất cả người có công đời trước kéo dài mở rộng cuộc sống sán lạn của bọn họ mới không có lỗi với những anh hùng đã khuất kia. Lời này của Đường Long nói xong, tất cả mọi người nghe thấy lời này đều trầm mặc trong một cảm giác kỳ lạ, ý thức được trên thân mình cô số cuộc sống của các tướng sĩ từ trận, ba người bọn Lưu Dịch Huy mắt đỏ cả lên thỉnh tội với Đường Long, cầu khẩn tha thứ cho cái ý nghĩ xin được ban chết của bọn họ. Đường Long đương nhiên lập tức tha thứ cho bọn họ, sau khi để cho bọn họ phối hợp với chiến hạm trực thuộc của mình dọn dẹp chiến trường, Đường Long trở về phòng chỉ huy, hắn có rất nhiều chuyện cần suy nghĩ. Yuna lúc chiến sự ác liệt đã triệu tập các chị em lại, mặc dù vẫn vì 44 chị em tử trận mà đau buồn, nhưng sau khi nghe xong những lời Đường Long nói, Yuna mạnh mẽ lấy lại tinh thần nói. Xem ra chúng ta cần phải vì chủ công định ra một cương lĩnh chính trị. Đúng vậy, nếu như vẫn còn chưa có cương lĩnh chính trị, e rằng thế lực của chúng ta sẽ không thể phát triển lớn mạnh được, binh lính của chúng ta cũng không thể nâng cao năng lực chiến đấu. Lăng Lệ hai mắt đỏ lên vì khóc ra vẻ bình tĩnh nói. Ái Nhĩ Hy lau nước mắt không khoáng đạt như trước, chỉ lặng lẽ nói. Tôi đồng ý, Khiết Ti ở bên cạnh thì nghiến răng nghiến lợi nắm chặt nắm đấm không lên tiếng, còn về Lệ Vũ thì cúi đầu, vai khẽ run run. Sa Lệ vẫn còn điều khiển được tâm tình của mình, vẻ mặt không cảm xúc hỏi. Vậy thì phải lập cương lĩnh chính trị như thế nào? Sau khi Yuna suy nghĩ một lát liền nói. Điều này sau khi thương lượng với chủ công mới có thể đưa ra quyết định, nhưng quan trọng nhất là cương lĩnh chính trị của chúng ta phải mạnh hơn cương lĩnh chính trị của bất kỳ quốc gia nào, phải để cho dân chúng của chúng ta có cuộc sống tốt hơn dân chúng của bất kỳ quốc gia nào. Chỉ có một cương lĩnh chính trị như vậy mới có thể thực thi được, mới có thể làm cho thế lực của chúng ta ngày càng mạnh. Lăng Lệ gật đầu nói, nếu như là như vậy thì phải xây dựng kế hoạch mới được. Đúng rồi, không biết chúng ta phải thi hành chế độ chính trị như thế nào? Chế độ dân chủ rất dễ tạo thành chính trị, mà hiệu quả lại thấp. Sa Lệ phủ định một chế độ gia tộc rất đơn giản lại không thành thục. Lăng Lệ cũng phủ định một chế độ, đế chế thế nào? Yuna hỏi, đế chế, hai loại đế chế Cộng Hòa và đế chế Hoàng đế này. Loại nào tốt? Lăng Lệ liền hỏi, hai loại chế độ này khác nhau ở chỗ nào? Sa Lệ hỏi, Lăng Lệ giải thích, đế chế Hoàng đế cái tên nói lên tất cả cũng giống như ghi chép trong lịch sử, là chế độ một mình Hoàng đế nắm quyền. Còn hoàng đế của đế chế Cộng Hòa chỉ là hoàng đế trên danh nghĩa, tất cả mọi quyền lợi đều do quốc hội quyết định. Vậy thì đế chế hoàng đế được không? Yuna hỏi, cô ấy hy vọng có thể đưa Đường Long lên làm hoàng đế. Chỉ là không biết chủ công có đồng ý hay không, theo tính cách của chủ công, ngài ấy không thích cái cảm giác cao cao tại thượng thế này. Lăng Lệ sau khi suy nghĩ liền nói một cách cẩn thận. Hài, chúng ta hỏi chủ công là được, không có sự đồng ý của ngài ấy, chúng ta suy đoán cũng vô ích. Lăng Lệ nói, gocchuyenaudio.com, nghe thấy lời này, mọi người đều gật đầu đồng ý, nếu như Đường Long không đồng ý, chế độ nào cũng không thể thi hành được. Lúc này Đường Long đang ôm đầu nằm trên giường trong phòng nghỉ trên kỳ hạm, vấn đề hắn suy nghĩ và bọn người Yuna thảo luận cũng không khác nhau là mấy, nhưng vấn đề Đường Long suy nghĩ là mình nên làm thế nào khiến cho người của hành tinh Trung Châu chạy ra chiến trường thực hiện nguyện vọng tiêu diệt chiến loạn thế gian kia của mình. Mặc dù Đường Long biết mục tiêu này rất vĩ đại, nhưng bất luận nói như thế nào cũng cảm thấy mình thật ác thật ích kỷ, bởi vì dân chúng sẽ không vì lý tưởng này mà hy sinh bản thân mình, đến cuối cùng những dân chúng này vẫn sẽ vì khiếp sợ quyền thế và vũ lực của mình mà bước ra chiến trường. Bây giờ Đường Long cảm thấy thật mâu thuẫn, nếu như theo ý nguyện của dân chúng, vậy thì nguyện vọng làm cho chiến tranh biến mất kia của mình không thể thực hiện được mà thực hiện nguyện vọng của mình thì phải quên đi nguyện vọng của dân chúng. Trong lịch sử, dân chúng khát vọng có cuộc sống tốt hơn, nhưng loạn thế lại vẫn cứ xuất hiện, mà dân chúng hy vọng không có loạn thế, nhưng tiêu diệt loạn thế thì không phải vì nguyện vọng của dân chúng được thực hiện, ngược lại đó là sự xuất hiện của một người có dã tâm thống nhất thiên hạ, mới khiến cho loạn thế biến mất. Không phải là thường hay nói lịch sử không vì năng lực của người nào đó mà thay đổi quỹ đạo vận hành, quỹ đạo của lịch sử là vận hành thuận theo ý nguyện của dân chúng sao? Nhưng đối chiếu với lịch sử thì lại tương phản, sự vận hành của quỹ đạo lịch sử hoàn toàn vận theo vì ý nguyện của một nhân vật có thế lực nào đó, ý nguyện của dân chúng hoàn toàn không thể đẩy sự vận hành của lịch sử. Tác dụng duy nhất của dân chúng trong lịch sử chính là đi theo kẻ mạnh, đồng thời khiến cho sức mạnh của kẻ đó càng mạnh hơn. Xem trong lịch sử đã từng nói cái gì nước có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền, để biểu thị mối quan hệ giữa dân chúng và chính phủ, dùng cái này để hiển thị sức mạnh của dân chúng lớn như thế nào, chứng minh sự thay đổi triều đại hoàn toàn là do dân chúng có năng lực làm chủ. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, hoặc là có thể giải thích như thế này. Trên một khu vực biển có một con thuyền hải tặc lớn, nó là bá chủ của khu vực biển này. Do không có kẻ địch, khí hậu trong xanh một thời gian dài, mặt biển yên tĩnh trong một thời gian dài, các thủy thủ và thuyền trưởng trên thuyền vì trải qua thời gian yên bình tĩnh lặng lâu ngày, từ đó lơ là thao luyện thuyền vụ thích nghi với cuộc sống đánh bắt cá. Mãi cho đến một ngày, con thuyền hải tặc này gặp phải một con thuyền ngày đêm luyện tập khác, thuyền hải tặc ngày đêm mưu đồ chức vị bá chủ, bài bên khai chiến, thuyền hải tặc bỏ phế thuyền vụ nhanh chóng bị thuyền hải tặc tinh thông thuyền vụ đánh chìm, còn chiếc thuyền hải tặc tinh thông thuyền vụ thì trở thành bá chủ mới của khu vực biển này. Trong ví dụ này, nước đại biểu cho dân tâm hoàn toàn không có bất cứ tác dụng thay đổi triều đại nào, tác dụng duy nhất của nó chính là khiến cho hai chiếc thuyền hải tặc nổi trên mặt nước chiến đấu với nhau, sau đó kéo kẻ thất bại xuống dưới đáy sâu. Đương nhiên, còn có một tác dụng nữa, đó chính là nuôi sống những con cá khiến cho hải tặc có thể câu tùy ý, gocchuyenaudio.com. Nói trắng ra, dân tâm hoàn toàn không gây trở ngại cho sự thay đổi triều đại, nguyên nhân lớn nhất của sự thay đổi triều đại chính là triều đại vốn có đã hoang phế văn thao võ lực của mình, từ đó bị thế lực có âm mưu từ lâu thay thế. Đương nhiên, vấn đề hướng dân tâm này đương nhiên là một phương diện của văn thao võ lực, nhưng phương diện này không quan trọng. Cũng giống như ví dụ ở trên kia, thuyền vụ là kỹ năng điều khiển thuyền lái trên mặt nước, nếu như ví nước như dân tâm, vậy thì thuyền vụ chính là năng lực điều khiển dân tâm. Chỉ cần năng lực này của người mạnh, bất luận trải qua sóng gió gì, thuyền đều có thể ổn định lái trên mặt nước. Đường Long nghĩ đến đây đột nhiên ngồi dậy ngây người, hắn hoàn toàn không ngờ rằng mình lại có cái ý nghĩ kỳ quái này, nhưng hắn nhanh chóng bắt đầu suy nghĩ. Lẽ nào mình chỉ cần có thể thao túng dân tâm, vậy dân tâm sẽ làm theo ý đồ của mình ư? Mới nghĩ đến đây Đường Long liền gãi đầu lẩm bẩm nói. Ta sao lại nghĩ như vậy? Ta cho rằng mình là ai, điều khiển nhân tâm. Ha ha, tan gay, cả nội tâm của mình còn điều khiển không nổi, còn đòi điều khiển nhân tâm. Thôi bỏ đi, hãy nghĩ đến những chuyện khác. Đường Long bó gối ngồi trên giường, sờ cằm tự nói một mình. Bây giờ binh lực thiếu nghiêm trọng, xem ra phải mua vài chiếc chi dần hạm của Trần Kháng mới được. Bây giờ hành tinh Trung Châu chắc đã có 10.000 tỷ tiền mặt rồi thì phải. Mua vài chiếc chiến hạm ấy không biết có ảnh hưởng đến việc xây dựng của hành tinh Trung Châu hay không. Nói đến đây, Đường Long vỗ đùi một cái hét lên. A hát, đúng rồi, lần trước Trần Kháng đã đồng ý tặng 10 chiếc chiến hạm X và 200 chiếc tàu vận chuyển cao cấp cho ta, gọi điện thoại hỏi thăm, xem hắn đã đưa đến nơi chưa. Đường Long nói rồi nhảy xuống giường bắt đầu tìm cái kính đen V kép kia. Lúc Đường Long tìm thấy kính đen đang định đeo lên, hệ thống liên lạc trong phòng của hắn đột nhiên mở ra, một mỹ nữ tóc đen, thân hình thon gọn, nhưng khuôn mặt dùng tấm vải mỏng che lại, có cảm giác rất mông lung. Chị gái máy tính mấy tháng nay không có liên lạc này đột nhiên xuất hiện, dọa Đường Long hết hồn. Ha ha, vẫn còn nhớ chị, em trai Đường Long thật là ngoan. Tinh linh số 2 cười nói, hoa, chị, có phải là công xưởng xây dựng xong rồi phải không? Đột nhiên nhớ ra chị gái máy tính rời xa mình để đi làm gì, Đường Long lập tức vui mừng chạy bổ đến tinh linh số 2, nhưng đương nhiên là hắn chạy nhào qua đâm đầu vào tường. Khiến cho tinh linh số 2 cười lớn. Có đau không? Tinh linh số 2 cười hi hi đưa tay sờ đầu Đường Long, đương nhiên chỉ là hình ảnh mà thôi. Đường Long vừa xoa đầu vừa cười nói. Không đau chị, những ngày này chị sống có tốt không? Bọn người Đường Nhất sao rồi? Những ngày này công việc bận rộn, nhưng sống cũng đầy đủ. Năm người bọn Đường Nhất sống rất tốt, nhưng tính cách của bọn họ dường như hấp thụ một phần tính cách của em, đã biến thành những anh hề. Tinh linh số 2 cười nói. Biến thành anh hề, Đường Long há miệng trừng mắt, hắn không rõ người máy làm sao biến thành anh hề được. Tây ra, bây giờ nói không rõ, em lái phi thuyền đổ bộ số 1 của em, chị đưa em đi xem căn cứ công xưởng trang bị vũ khí của chúng ta. Địa chỉ chị đã nhập vào phi thuyền đổ bộ số 1 rồi. Tinh linh số 2 nói xong liền biến mất, sao chị gái máy tính lại thần bí như thế? Cocchuyenaudio.com. Đường Long sờ đầu của mình lẩm bẩm, nhưng hắn nhanh chóng nhảy cẫng lên, hai mắt phát sáng nói. Căn cứ công xưởng trang bị vũ khí, quá tốt rồi, lúc đang buồn ngủ thì được tặng gối. Đường Long nói xong liền mở cửa chạy như bay ra chỗ để phi thuyền đổ bộ. Lính trên tàu Thiên Thạch ngây người nhìn Đường Long nhảy lên phi thuyền đổ bộ số 1, tiếp đó không đợi bọn họ hiểu ra đã xảy ra chuyện gì, Đường Long liền lái phi thuyền đổ bộ bay ra khỏi chiến hạm. Mặc dù có người báo cáo với Yuna về hành động của Đường Long, nhưng Yuna vì muốn để Đường Long đi cho khuây khỏa, nên đã bảo mọi người không cần để ý đến, do đó Đường Long đi đâu cũng không ai biết. Kỳ lạ, sao bay đến đây đã dừng lại? Nơi này cái gì cũng không có, lẽ nào do động cơ bị trục trặc? Đường Long nhìn xung quanh trống không, ngay cả một tinh cầu cũng không có, bất giác gõ lên dàn điều khiển của phi thuyền đổ bộ, lầm bầm. Lúc Đường Long đang lấy làm lạ, khoảng không trước mặt đột nhiên chuyển động, tiếp đó một phi thuyền độ dài hơn 5.000 mét, độ rộng hơn 2.000 mét, độ dày vừa đủ 1.500 mét, toàn thân sáng bóng màu bạc hình quả cham xuất hiện trước mắt Đường Long. Qua, đây là phi thuyền gì vậy? Sao dáng vẻ quen thuộc quá, dường như đã từng thấy qua. Đường Long nhìn chiếc phi thuyền đột nhiên xuất hiện, chau mày nhớ lại. Lúc Đường Long còn đang suy nghĩ ngẩn cả người ra, chiếc phi thuyền lớn này đột nhiên mở ra một cánh cửa lớn, sau đó sinh ra một lực hút phi thuyền đổ bộ của Đường Long vào. Nhìn thấy mình bị hút vào trong chiếc phi thuyền lớn này, mắt Đường Long sáng lên hét. Em nhớ ra rồi, đây là chiến hạm Bạch Kình, cá voi trắng, trong trò chơi, chiến tranh, nhưng hắn nhanh chóng lẩm bẩm một mình. Nhà máy sản xuất vũ khí thần bí này ngày càng lợi hại, ban đầu là chiếc chiến hạm phòng ngự tổ ong chỉ có bên ngoài, tiếp đó là chiến hạm tỏa đao cũng khá thành thục, bây giờ đã có thể chế tạo chiến hạm Bạch Kình dung như thành lũy chiến tranh vậy. Không biết bọn họ có thể chế tạo ra chiến hạm trung cực kia trong trò chơi không? Đường Long đang suy nghĩ tùm lùm nhanh chóng phát hiện mình không phải là muốn những thứ này, bởi vì mình bị bắt. Hắn xuyên qua cửa sổ phi thuyền đổ bộ nhìn ra bên ngoài, phát hiện mình đang ở trong không gian do tường kim loại hợp thành. Sau khi phát hiện ra điểm này, Đường Long lại lẩm bẩm. Chức năng hút này, được thiết kế giống y như trong trò chơi, như ta đã chơi lâu như vậy rồi, vẫn chưa phát hiện ra chức năng này của chiến hạm Bạch Kình có tác dụng gì. Mặc dù có thể hút phi thuyền loại nhỏ vào, nhưng một phi thuyền bị hút vào phát nổ, thì cũng có thể tiêu diệt được chiếc chiến hạm Bạch Kình to lớn này. Công ty trò chơi không thế nào thiết kế ra một chức năng như thế cho loại chiếc thành lũy chiến tranh này. Rốt cuộc thì chức năng này có tác dụng gì? Đáng tiếc ta chưa bao giờ chọn chiếc chiến hạm này để chơi bao giờ, còn những người chơi khác cũng chỉ dùng chức năng này để đánh du kích, hoàn toàn không có ai đi nghiên cứu vấn đề này. Lúc Đường Long đang lẩm bẩm không ngừng, những bức tường kim loại kia đột nhiên mở ra, để lộ một lối đi, tiếp đó vang lên một giọng nói. Đường Long, còn không nhanh đến tháp chỉ huy. Vừa nghe thấy giọng nói này, Đường Long lập tức nhảy ra khỏi phi thuyền đổ bộ, vừa ngạc nhiên hét lên. Chị, đây là chiến hạm của chị, em đến đây, vừa chạy vào con đường kia. Gocchuyenaudio.com. Đường Long bây giờ vô cùng vui mừng, chiếc chiến hạm Bạch Kình này là do chị gái máy tinh điều khiển, chẳng phải là có nghĩa là chiếc chiến hạm này là của mình sao? Mà điều khiến cho Đường Long càng vui mừng hơn nữa là chiếc chiến hạm này rất có thể do công xưởng công binh của chị gái máy tính xây dựng chế tạo ra. Công xưởng công binh có thể chế tạo được loại chiến hạm này tuyệt đối có năng lực chế tạo hàng loạt chiến hạm X, nên biết trong trò chơi, độ phức tạp của việc chế tạo loại chiến hạm này là xếp ở vị trí thứ tư về độ phức tạp của tất cả các chiến hạm, đương nhiên độ phức tạp thứ nhất là chiến hạm trung cực. Còn loại trình độ như chiến hạm X này, độ phức tạp trong trò chơi nhiều nhất cũng chỉ xếp ở vị trí 20. Đường Long ở cửa lối đi bắt được một cái tay nắm di động, cơ thể mất trọng lực lơ lửng, tiếp đó tay nắm di động kia bắt đầu dẫn theo Đường Long di chuyển nhanh. Khi tay nắm di động dừng lại, trước mặt Đường Long xuất hiện một cánh cửa dùng chữ Vạn La ghi là tháp chỉ huy. Cửa tự động vừa mở, Đường Long lập tức lách người đi vào, vừa sờ mó lung tung xem xét tháp chỉ huy có thể chứa 100 lính tác chiến, vừa hướng lên đài điều khiển nói. Chị em đến đây, chị ở đâu? Chị ở đây, nghe thấy âm thanh từ phía sau vọng lại, Đường Long quay đầu nhìn, thì ra chị gái máy tính đang đứng sau lưng mình. Ừ, hình ảnh lập thể của chị gái máy tính vô cùng rõ ràng, giống như là người thật, cái cảm giác mông lung giống như tầng vải mỏng trên khuôn mặt cũng biến mất, nhưng chị gái máy tính không mặc bộ y phục trước kia, ngược lại mặc bộ đồ vũ trụ màu bạc. Ừ, đừng để ý đến những cái này, bởi vì cuối cùng em cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của chị gái máy tính rồi. Lúc Đường Long còn đang thầm tán thưởng hình ảnh hư cấu như thật của chị gái máy tính, tinh linh số 2 đã đi đến trước mặt gõ một cái vào đầu Đường Long. Ngây ra đó làm gì? Đường Long che đầu kháng nghị nói. Đau quá chị, nhưng Đường Long vừa nói xong thì cả người ngây ra đó, phải một lúc sau, hắn mới không dám tin, vừa thò tay xoa trán bị gõ, vừa thò tay sờ cánh tay của tinh linh số 2. Đó là cảm giác có thể sờ được khiến cho Đường Long lập tức rút tay về, đồng thời lấy tay dụi mắt, sau đó dùng tay chỉ vào tinh linh số 2 kinh ngạc nói không nên lời. Thế nào, dáng người chị thế nào? Đủ tiêu chuẩn chưa, chị mất rất nhiều thời gian mới có thể chế tạo ra đó. Tinh linh số 2 mở rộng cánh tay, quay tròn tại chỗ cho Đường Long thấy dáng người xinh đẹp điện nước đầy đủ của mình. Ừ, rất đẹp, quả thật rất mê người. Nhìn đến nỗi miệng há hốc nhìn, gật đầu theo phản xạ điều kiện trả lời, Đường Long đột nhiên tỉnh lại. Ờ, chị nói cơ thể này là chế tạo ra à, ây da, em xem màu sắc làn da sống này của chị là do chị đặc biệt lựa chọn đó, em xem làn da có đẹp này không? Tinh linh số 2 vừa nói vừa cởi bộ đồ vũ trụ ra khoe làn da trăng hồng bên trong cho Đường Long xem. Đường Long nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt đột nhiên hiện ra, hai mắt liền mở to, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Nhưng đối với cảnh đẹp này, đã từng nhìn thấy mấy trăm cảnh đẹp như thế ở căn cứ số O, nên Đường Long nhanh chóng tỉnh lại, khuôn mặt hắn đỏ cả lên, ngượng ngùng quay đầu lắp bắp nói, một cô gái không nên tùy tiện cho người khác xem cơ thể. Gocchuyenaudio.com. Tinh linh số 2 cười hì hì, mặc đồ vũ trụ xong, sau đó tay phải vừa để lên vai Đường Long, vừa tay trái vừa chỉ nhẹ vào khuôn mặt đỏ của Đường Long nói. Sao, xấu hổ à, yên tâm, thói quen của con người chị vẫn biết, chị sẽ không để cho người khác nhìn đâu, chỉ để mình Đường Long xem thế nào thôi. Cảm thấy sắp không chịu nổi, Đường Long vội chuyển đề tài. Ờ chị, sao chị nghĩ đến việc muốn có một cơ thể vậy? Kết cấu chủ yếu của cơ thể chị là máy móc mà. Tinh linh số 2 dựa vào Đường Long, vừa đùa giỡn với cái tai đỏ chót kia của Đường Long, vừa cười nói. Chị muốn ra ngoài tiếp xúc với thế giới con người mà cho nên đã chế tạo ra cơ thể này. Kết cấu chủ yếu của cơ thể chị không phải là kim loại bình thường, là một loại kim loại hiếm có nhất trong vũ trụ chế tạo ra. Nếu như không phải là sản lượng quá ít, bọn người đường nhất cũng sẽ thay bằng loại kim loại này. Đúng rồi, chị có thể ăn đồ ăn, dạ dày nhân tạo có thể tự động chuyển hóa đồ ăn thành năng lượng. Còn nữa, lưỡi của chị là mềm đó, dịch vị trong miệng được cho thêm vị ngọt thơm, em có muốn thử không? Tinh linh số 2 nói rồi mở to miệng thè cái lưỡi nhỏ ra chậm chậm hướng về phía miệng của Đường Long. Đường Long còn chưa kịp phản ứng thì đã bị tinh linh số 2 tập kích thành công, lúc này Đường Long còn chưa suy nghĩ đến nụ hôn đầu của mình đã mất đi như vậy, mà là đang chìm đắm trong cái cảm giác kỳ diệu kia. Cái vị trong miệng kia quả thật giống như tinh linh số 2 đã nói, có vị ngọt thơm, cái vị này khiến cho người khác không muốn mất đi, chi muốn vĩnh viễn hưởng thụ cái vị này. Nhưng Đường Long nhanh chóng dấy lên một cảm giác thất vọng, bởi vì tinh linh số 2 đã rời khỏi. Tinh linh số 2 nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của Đường Long, bất giác cười nói bên tai của Đường Long. Thế nào, mùi vị cũng được đúng không? Nhìn thấy dáng vẻ không biết đã làm sai chuyện gì, khuôn mặt đỏ cả lên, tinh linh số 2 bất giác cười ha ha. Tinh linh số 2 không nói với Đường Long, cô ấy có ý nghĩ muốn có cơ thể là việc xảy ra khi nhìn thấy những nữ binh kia đùa giỡn với Đường Long khi ở căn cứ số 0, có nghĩa là tinh linh số 2 hy vọng có cơ thể là vì muốn thể nghiệm cái cảm giác đùa giỡn Đường Long. Cuối cùng cũng đã hồi phục, Đường Long lập tức chuyển đề tài hỏi. Chị, không phải là muốn dẫn em đi căn cứ công xưởng sao? Ha ha, chị suýt thì quên mất. Tinh linh số 2 cuối cùng cũng đã buông Đường Long ra, sau đó đi đến đài chỉ huy, đưa tay vào trong một cái lỗ tròn kỳ lạ, khoảng không gian trên màn hình lập tức trở nên tối thui, Đường Long biết phi thuyền đã tiến hành bước nhảy không gian. Đường Long thầm khen chiếc chiến hạm Bạch Kình này ổn định như vậy, sau khi nhìn xung quanh không có người nào liền hỏi tinh linh số 2. Chị, chiếc phi thuyền này là do chị điều khiển sao? Đó là đương nhiên, chị phải cải tiến rất nhiều chương trình mới có thể tạo ra một chiếc phi thuyền tất cả máy móc đều liên kết với nhau. Tinh linh số 2 nói đến đây đột nhiên nhớ đến cái gì, quay đầu cười với Đường Long rồi nói. Đúng rồi, em bây giờ gọi chị là Đường Tinh, sau này hãy giới thiệu chị như thế với mọi người. Đối với những chuyện này không quá để ý, Đường Long một tiếng gật đầu, bắt đầu hỏi câu hỏi mình rất muốn hỏi. Chị, chiếc chiến hạm này có phải là dựa theo chiến hạm Bạch Kình trong trò chơi? Chiến tranh, chế tạo ra không, cách chương.